Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ, Bách Lý Thanh Phong phủi tay. Mặc dù quá trình chiến đấu hung hiểm đến cực điểm, liền ta cái này phụ trợ đều bị ép tự mình ra trận, nhưng mặc cho vụ chỉnh thể mà nói vẫn có chút đơn giản. 3 ngày thời gian liền kiếm lời tương đương với 3 triệu. So đả kích hắc ác thế lực đều muốn có lời. Trục Nhật Môn mặc dù ích lợi không thấp, nhưng quân bộ nhiệm vụ bao ăn bao ở, còn có xe riêng đưa đón, tránh khỏi ta đuổi xe lửa đường xá mệt nhọc nỗi khổ. Đãi ngộ tốt hơn nhiều. Nói còn chưa dứt lời, thanh âm của hắn ngừng lại. Máu, hắn thấy được vết máu trên người. Những này máu, không chỉ có hoa thú người, còn có chính hắn. Thiên ma giải thể thuật 3 cứ việc trải qua hắn hơn phân nửa tháng cải tiến, so với lúc trước đã có chỗ tiến bộ, uy lực không có tăng trưởng, không thể nghịch trạng thái lại có thể bị vịn chính trở về. Chỉ là, thiên ma giải thể thuật 3 toàn diện lúc bộc phát vì đổi lấy năng lượng, một chút tế bào vẫn sẽ băng diệt, đồng thời bị tự thân bài dị phản ứng bài xích ra ngoài, biến thành trước mắt bộ này đầy người máu tươi bộ dáng chật vật. Cái kia thê thảm tình trạng, bất luận kẻ nào thấy được đều sẽ cho là hắn trải qua cửu tử nhất sinh. So với luyện thể lưu, ta thật càng thích nội tức lưu. Khó xử ta hôm nay cố ý mặc vào một thân áo trắng, vì về sau áo trắng kiếm thần Bách Lý Thanh Phong tạo nên hình tượng. Có thể hiện tại, đâu còn có nửa điểm hình tượng có thể nói. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thở dài một cái, ánh mắt của hắn ngay sau đó rơi xuống rồng hướng mặt trời trên người. Cánh tay của hắn bị hồ tộc người một quyền đánh gãy. Chấn động tính lực lượng lại thêm bên trên hồ tộc người một chút mê hoặc thiên phú, đánh sâu vào tinh thần của hắn, dẫn đến hắn đại não hơi có chút choáng váng. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong đi vào bên cạnh hắn lúc, hắn đã cưỡng ép thu liễm tâm thần, trong miệng hậu chi hậu giác phát ra một tràng thốt lên. Bách Lý cố vấn, chạy mau, cái kia Vưu Lị phu nhân là hồ tộc người ngụy trang. Ngoặc kép ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong ngừng một giây, nói một tiếng, không sao, rồng hướng mặt trời lúc này mới thoáng khôi phục lại. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong một thân máu tươi, lập tức biến sắc. Bách Lý cố vấn, ngươi thụ thương rồi, là cái kia hồ tộc người. Đúng, cái kia hồ tộc người nhìn qua dáng dấp mi thanh mục tú, không nghĩ tới thế mà đối với ta hạ độc, ai biết độc tố đến tột cùng có hiệu quả gì. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta không thể không dùng thiên ma giải thể thuật triệt để bộc phát, đem hết toàn lực hạ cuối cùng đem cái kia hồ tộc người đánh chết. Thiên ma giải thể thuật, rồng hướng mặt trời trong mắt lóe lên một tia vẻ áy náy. Hắn hàng đầu chức trách liền là bảo vệ tốt Bách Lý Thanh Phong. Kết quả tại nguy hiểm chân chính tiến đến lúc, hắn không chỉ không có bảo vệ được hắn, ngược lại để Bách Lý Thanh Phong dựa vào thiên ma giải thể thuật dục huyết phấn chiến. Cửu tử nhất sinh đem hết toàn lực giúp hắn chém giết cái kia hóa thú người, gián tiếp cứu tính mạng của hắn. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái này toàn thân máu tươi không có một chỗ hoàn hảo bộ dáng, không cần nghĩ hắn liền có thể đoán được vừa rồi Bách Lý Thanh Phong cùng cái kia hồ tộc người chém giết đến cỡ nào thảm liệt tình trạng, trong lúc đó lại đã chịu cỡ nào thống khổ. Trước mắt hắn ra vẻ nhẹ nhõm, 89/10 là không muốn chính mình lo lắng cho hắn có gánh nặng trong lòng. Trong lúc nhất thời, rồng hướng mặt trời trong lòng xấu hổ chi ý càng sâu, con mắt hơi đỏ lên. Thật xin lỗi, Bách Lý cố vấn, ta có lỗi với ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem rồng hướng mặt trời bộ dáng, trong lòng có chút ngạc nhiên, người của quân bộ đều là đa sầu đa cảm như vậy sao? Cái kia, vì phối hợp một chút hắn, hắn có phải hay không cũng nên cảm tính bày tỏ một chút. Có thể là vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ đạt được tương đương với 3 triệu ban thưởng hắn tâm tình. Đang tốt, hoàn toàn không có trạng thái. Lúc này, nơi xa hai thân ảnh cũng là một trước một sau cấp tốc chạy tới. Hóa giải Bách Lý Thanh Phong trong lòng xấu hổ. Đợi đến nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Rồng Hướng Mặt Trời hai người đồng thời mang thương. Nhất là Bách Lý Thanh Phong toàn thân đẫm máu lúc, nhịn không được đổi sắc mặt. Các ngươi thế nào? Bách Lý cố vấn, người tổn thương thế như thế nào? Ta lập tức khẩn cấp cầu viện. Trong chúng ta địch nhân kế điệu hổ ly sơn, Vưu Lị, Đường Nại Đức âm mặt nói. Lý do an toàn, Bách Lý Thanh Phong thoáng dùng luyện thần hiển thánh thủ đoạn đâm một cái hai người. Đãi phát giác được hai người xác thực không có ngụy trang lúc, hắn mới nói một tiếng. Tại các ngươi bị dẫn ra lúc, cái kia hồ tộc người ngụy trang thành Vưu Lị phu nhân chạy tới đánh lén Rồng Hướng Mặt Trời thượng tá, mà ta thì là thừa dịp nàng đánh lén Rồng Hướng Mặt Trời thượng tá lúc, dựa vào thiên ma giải thể thuật toàn diện bộc phát, đem tập sát chí tử. Thiên ma giải thể thuật. Đường Nại Đức đã thấy hồ tộc người cái kia bị xé nứt cơ hồ nhìn không ra bộ dáng thi thể. Từ cỗ thi thể này hủy hoại trình độ hắn đã có thể đoán trước ra nàng trước khi chết bị kinh khủng bực nào lực lượng công kích. Lúc đầu hắn còn ngoài ý muốn ai có thể có được loại lực lượng này. Bất quá khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong cái kia toàn thân máu tươi thê thảm bộ dáng về sau, Đường Nại Đức nhưng cũng thoáng tin tưởng một chút. Thiên ma giải thể thuật, hắn mặc dù chưa tu hành, nhưng cũng biết kia là một cửa lấy mạng đổi mạng cấm kỵ pháp môn. Vẻn vẹn nhìn Bách Lý Thanh Phong hiện tại bộ dáng liền biết hắn bộc phát như vậy một kích đến tột cùng phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Dưới loại tình huống này tạo thành lực phá hoại mặc dù khoa trương một chút, nhưng ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thật có lỗi, nghĩ không ra cuối cùng thế mà còn được dựa vào Bách Lý cố vấn mới đưa cái này hồ tộc người đánh chết. Đây là chúng ta thất trách. Đường Nại Đức đối với Bách Lý Thanh Phong áy náy nói. Nhiệm vụ lần này bên trong ta cơ hồ không có ra đến cái gì lực. Bởi vậy chờ trở về sư bộ sau ta sẽ hướng sư bộ thân thỉnh. Đem ta nhiệm vụ đoạt được điểm tích lũy chuyển một nửa cho Bách Lý cố vấn. Vưu Lị đồng dạng có chút băn khoăn, mà nghe được Vưu Lị nói như vậy, Đường Nại Đức ngượng nghịu mặt mũi, cũng đành phải đi theo nói. Ta cũng giống vậy, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bách Lý Thanh Phong đại khái hiểu hai người áy náy nguyên nhân. Nhìn một chút chính mình một thân máu tươi bộ dáng, đột nhiên cảm thấy bộ dáng thảm điểm cũng không có gì lớn, không phải liền là về đi tắm, thổi cái đầu phát, thay quần áo khác sự tình sao? Các ngươi khách khí, cứ việc cái kia hồ tộc người vừa đến đã hạ độc, khiến cho ta đem thiên ma giải thể thuật vận chuyển tới cảnh giới tối cao. Ngũ tạng lục phủ như liệt hỏa tan rã, tình cảnh xác thực có thể xưng hung hiểm, nhưng thực tế bên trên thương thế của ta ngược lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Bách Lý Thanh Phong nói, ngũ tạng lục phủ như bị liệt hỏa tan rã. Đường Nại Đức nghe được Bách Lý Thanh Phong nói chuyện, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, đã thấy hắn so với vừa rồi xác thực gầy gò một đoạn. Bộ dáng kia, liền phảng phất liên tục không ngủ không nghỉ nhịn 10 ngày 10 đêm. Tinh khí thần tổn hao nhiều a, khó trách nói thiên ma giải thể thuật chính là cấm kỵ chi thuật. Dùng sau nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Thư tịch thật không lừa ta. Trong lúc nhất thời, Đường Nại Đức trong lòng cái kia bởi vì mặt mũi mà nỗ lực một nửa điểm tích lũy một tia không bỏ cũng tan thành mây khói, từ đáy lòng nói một tiếng, Bách Lý cố vấn. Là chúng ta sơ sẩy mới có thể hãm ngươi tại như vậy hiểm cảnh. không thể không lấy thiên ma giải thể thuật cùng hồ tộc người lấy mệnh tương bác. Làm khó dễ ngươi, ngươi lại nghỉ ngơi. Căn cứ cỗ xe rất nhanh liền đến. Bên kia có chữa bệnh thiết bị. Chúng ta trước qua bên kia điều trị một chút. Đến lúc đó, không cần, chúng ta mau chóng trở về sư bộ. Hối đoái một chút dược liệu. Nói không chính xác mấy ngày nữa thương thế của ta liền tốt. Mấy ngày nữa, Vưu Lỵ nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Loại thương thế này đừng nói mấy ngày nữa. Mấy chục ngày, mấy tháng đều chưa chắc có thể khôi phục lại. Bách Lý Thanh Phong loại thuyết pháp này, vì an lòng của bọn hắn mà thôi. Thật là một cái hài tử hiền lành. Bất quá cũng thế, hắn vẫn chỉ là cái học sinh, chưa bước vào xã hội. Không biết xã hội hắc ám lòng người hiểm ác. Bản tính thuần chân thuộc về hợp tình lý. Ngô, về sau có nhiệm vụ có thể mang nhiều hắn cùng một chỗ chấp hành. Như thế một cái tâm tư đơn thuần đồng đội ta căn bản không cần lo lắng những ngươi lừa ta gạt kia. Vấn đề, cứ yên tâm đi đem phía sau lưng giao cho hắn. Hy vọng, còn có cơ hội cùng một chỗ nhiệm vụ đi. Vưu Lỵ nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong, Rồng Hướng Mặt Trời hai người bị thương nghỉ ngơi. Vưu Lỵ, Đường Nại Đức hai người thì cẩn thận đề phòng. Sau 20 phút, ba chiếc xe đồng thời lái tới, một cỗ mang người, hai chiếc hộ tống, đều là bộ binh chiến xa. Bộ binh chiến xa lực phòng ngự so với bọn hắn lúc trước cưỡi quân dụng cỗ xe tốt hơn nhiều. Cho dù đạn hỏa tiễn, chính diện bọc thép đều có thể tiếp tục chống đỡ. Con đường sau đó trình thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó, Rồng Hướng Mặt Trời cũng là liên lạc lấy căn cứ cùng sư bộ. Tựa hồ muốn điều tra ra cái kia điệu hổ ly sơn nhân loại đến tột cùng là ai. Thực tế bên trên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái mục tiêu hoài nghi. Chỉ là đối phó nhân loại tự nhiên không thể cùng đối phó hóa thú người đồng dạng. Sau 2 giờ, ba chiếc chiến xa lái vào sư bộ, nhận được tin tức Diệp Phù Sinh thay mặt thứ 9 sư tự mình nghênh đón. Đến sư bộ, lâm thời tiểu tổ cũng gặp phải giải tán, Đường Nại Đức thu điểm tích lũy. Đối với Bách Lý Thanh Phong cười nói ra, Bách Lý cố vấn, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi lại lần nữa hợp tác. Mấy ngày tiếp xúc xuống tới, Bách Lý Thanh Phong cái này quên mình vì người tâm tư đơn thuần thiếu niên cũng thắng được hắn hảo. Cảm, thái độ của hắn tự nhiên không phục xuất phát lúc lãnh đạm. Sẽ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý cố vấn, có chuyện gì có thể tới tìm ta? Chúng ta cũng coi như cùng một chỗ kể vai chiến đấu đồng đội. Có thể giúp lời nói ta tất nhiên hết sức. Vưu Lỵ phu nhân cũng lưu lại địa chỉ của mình cùng điện thoại. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nhận lấy. Trong lòng cảm khái, đây mới là người bình thường tế kết giao. Hắn vốn là một cái hướng tới hòa bình yên tĩnh người. Chỉ cần lòng mang thiện ý, bất kỳ người nào cùng hắn ở chung đều có thể cảm giác như Mộc Xuân Phong. Giống Giang Thị Võ Quán, Thiết Kiếm Môn, Trục Nhật Môn những người kia, đều là một đám không bình thường bệnh tâm thần. Liền biết giết giết giết, chẳng lẽ không biết. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm thích, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian sao? Ta thiếu ngươi một cái mạng. Rồng Hướng Mặt Trời thì là đơn giản trực tiếp. Nói xong, liền bị quân y mang theo trị liệu đi. Thanh Phong, thù lao của ngươi đã đến trong thẻ của ngươi. Mặt khác, Vưu Lỵ, Đường Nại Đức hai người phân cho ngươi một nửa điểm tích lũy. Ngươi hiện tại đã có 400 điểm tích lũy. Mua xuống một cửa đỉnh tiêm võ kỹ không có vấn đề gì cả. Diệp Phù Sinh cười nói, chờ một chút, 400 điểm tích lũy, không phải là 600 sao? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói. Diệp Phù Sinh khẽ giật mình, rất nhanh minh bạch cái gì, cười nói, nhiệm vụ lần này điểm khó khăn chân chính là tìm ra hóa thú người chỗ. Một cái hồ tộc hóa thú người, chiến lực không mạnh. Xuất chiến người không cần đến hoa quá lớn khí lực. Cho nên, Vưu Lỵ, Đường Nại Đức hai người nhiệm vụ ban thưởng chỉ có 100 điểm tích lũy. 100, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Bất quá cân nhắc đến cái này 100 điểm tích lũy tương đương với ngoài định mức đoạt được. Hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Đúng rồi, ta cho phương thuốc của các ngươi dược liệu các ngươi tập hợp đủ không có. Ta cần muốn bao nhiêu điểm tích lũy hối đoái một phần. 20 điểm tích lũy là được. 20 điểm tích lũy. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Lấy dưỡng nguyên thang vì đối với trường học đơn vị. 20 điểm tích lũy đại khái tương đương với 200 ngàn. Mà Vạn Thọ Đường bán hắn 3 phần dược liệu 1 triệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.